Bưu đưa hết tất cả sức mạnh ánh sáng trong cơ thể mình vào đá ánh sáng. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên. Viên thứ tư tuy cũng sáng lên, nhưng lại nhấp nháy không ổn định. Nhưng dù vậy, thực lực của cậu ta cũng đủ khiến người ta e dè. Giáo hoàng nói, giáo chủ, ông cũng thấy đấy. Hiện tại Bưu cũng là tư tế của đế quốc Sagaya. Dựa theo quy định của giáo hội, chỉ cần danh dự không bị tổn hại, người có thực lực mạnh nhất mới có tư cách kế thừa vị trí giáo chủ. Hai năm trước, ông đệ trình cho ta công văn xin sắc phong chơi xua làm giáo chủ. Hiện giờ ta trả chọn, mời ông sửa tên người kế thừa thành Bưu. Muốn nắm giữ quyền được tối cao trong giáo hội, nhất định phải xếp thân tính của mình vào điện thờ của tất cả các nước mạnh. Hơn nữa, còn phải đảm nhiệm chức vụ quan trọng. Phó giáo chủ mà gã sắp xếp trước đó đã không còn tác dụng. Hiện tại, chắc hẳn sẽ không ai phản đối Bưu. Giáo chủ nhận lấy công văn, sắc mặt xám như tro tàn. Bưu cố gắng che giấu vẻ sung sướng trên gương mặt. Con cưng của thần chẳng qua chỉ là danh hiệu, làm sao có thể sánh bằng quyền được thực thụ của giáo chủ đế quốc. Chu Doãn Thịnh sớm biết ngôi vị giáo chủ sẽ thuộc về Bưu, nhưng cho dù thực lực hiện tại của hắn đã cao hơn Bưu, thậm chí cả giáo hoàng, hắn cũng sẽ không để lộ ra ác chủ bại của mình chỉ vì tranh giành quyền lợi. Nếu ở lại Gascot, rất có thể hắn sẽ bị cuốn vào vướng mắc giữa Bưu và nhóm công của cậu ta, khó tránh khỏi bị liên lụy đến rồi lại thành vật hy sinh. Hắn không phải phan cuồng ban ngày, sẽ không hành động theo cảm tính mà so đo với Bưu. Vừa mới nghĩ vậy, hắn liền nghe thấy giáo hoàng nói một cách ám chỉ. Người được lựa chọn làm giáo chủ đế quốc nhất định phải sở hữu thực lực mạnh mẽ nhất. Nói trắng ra chính là người được bề trên yêu thương nhất. Joshua, con cũng thấy đấy, thực lực của Bưu mạnh hơn con. Cho nên cũng được bề trên yêu thương hơn. Sau đây con sẽ thay mặt bề trên điều hành điện thờ Sagaya, dẫn dắt đế quốc giành thắng lợi trong cuộc chiến bóng tối. Mong con hãy vứt bỏ thành kiến, nỗi ghen tị và oán hận trong lòng, ngoan ngoãn nghe lệnh cậu ấy. Việc ám chỉ tâm lý hết ngày này qua ngày khác khiến tâm thần Chu Doãn Thịnh phân liệt nghiêm trọng hơn hắn tưởng rất nhiều. Hắn cứ tưởng rằng Thịnh lý trí và nhân cách chính, Thịnh não phẳng là nhân cách phụ, nhưng hắn đã nhầm. Thịnh lý trí vẫn luôn bị đè nén mới là bên yếu thế, mà Thịnh não phẳng ngày ngày được tắm ánh nắng mặt trời lại càng ngày càng mạnh. Hiện tại nghe thấy giáo hoàng nhắc đến bề trên, Thịnh não tàn, căn bản không cần thôi niên đã tự động online. Hắn biến sắc cười lạnh. Cậu có tư cách gì mà được cha yêu quý? Có tư cách gì thay mặt cha? Dựa vào cái miệng đầy lời dối trá của cậu ta, cái thân xác ai ai cũng có thể sử dụng của cậu ta, cái linh hồn dơ bẩn đến cùng cực của cậu ta chắc. Chỉ cần nhìn cậu ta thôi, tôi đã cảm thấy buồn nôn. Nói gì đến nghe lời cậu ta, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận vị trí giáo chủ của cậu ta. Sao cậu có thể nói với tôi như vậy? Bưu dần đến trung người. Giáo hoàng cũng rất không vui, nghiêm khắc nói. Joshua, nếu tình ngươi còn nhỏ, ta tha thứ cho sự vô lễ của người. Nhưng ta cũng nghiêm túc cảnh cáo người, có những chuyện không thể nói lung tung. Khi không có chứng cứ rõ ràng, mỗi giáo chủ có mỗi điện thờ đều được thông qua sự lựa chọn tỉ mỉ của bề trên. Phỉ báng họ chẳng khác nào phỉ báng bề trên. Ta có thể lấy tội danh xúc phạm thần trục xuất ngươi ra khỏi lục địa này. Không, thưa Đức Giáo Hoàng, xin ngài hãy nể tình tôi mà đừng so đo với dối sùa. Giáo chủ vội vàng cúi đầu nhận tội. Vậy ông cứ trục xuất tôi đi, tôi chờ. Nói xong, Thịnh não phẳng nghênh ngang mà đi. Vừa trở về phòng liền chui tọt vào tiệm thức, để lại một mình Thịnh lý trí dần đến ứa gan. Mẹ nó, mình gây ra tội tình gì mà lại tự khiến cho mình thành ra như vậy? Mẹ, làm nhiệm vụ dễ lắm mà, lần trước thì suýt nữa mất cả hồn phách, giờ lại phân liệt thành hai nữa. Mẹ nó, sao cứ bị sao quả tạ chiếu mãi thế? Thịnh lý trí liên tục đấm đá gối đầu, vẻ mặt vô cùng hung dữ. Trên chín tầng mây, thần ánh sáng thực sự muốn ôm người đang khoa tay múa chân như con khỉ kia vào lòng mà dỗ dành. Tuy bộ dạng tức giận của tiểu tín đồ rất đáng yêu, hai má đỏ bừng, đôi mắt lấp lánh khiến hắn rất muốn hôn, nhưng hắn vẫn không nỡ nhìn cậu ấy tức giận hay phiền lòng. Một giáo chủ đều được thông qua sự chọn lựa tỉ mỉ của bề trên à? Được,

ướt nước của hắn, nhẹ nhàng trêu chọc hai điểm đỏ hồng của hắn, sau đó trượt dần xuống dưới. Âu yếm bộ phận không chịu nổi khống chế của hắn, mà đã đứng dậy từ bao giờ. Chu Doãn Thịnh hoảng sợ, nhanh chóng tập trung sức mạnh toàn thân để giết chết người này. Nhưng chưa kịp ra tay, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên giọng nói trầm khàn gợi cảm. Bảo bối, đừng sợ. Là ta, Adonis. Adonis là thằng nào? Chu Doãn Thịnh trợn ngược mắt, tự dưng là bị một gã đàn ông quấy rối, còn ăn nói bằng cái kiểu đương nhiên như vậy. Dù gì, ai cũng sẽ giận đến phát điện. Adonis. Trời ơi! Đó là cái tên thật của cha. Là cha. Thịnh não phẳng online trong tích tắc. Vì thế ngọn lửa phẫn nộ trong mắt thiếu điên tức thì tắt ngấm, hóa thành sùng bái và khao khát trừng trùi. Cơ thể cứng ngắc thả lỏng, tự như mật ngọt tan ra trong lòng cha. Hắn cố gắng mở trong tứ chi, tiện cho cha âu yếm. Cha ơi, người đấy ư? Là người đang yêu thương con đấy ư? Hắn thở gấp, bờ mi cong vút hơi trung trung. Vì nơi gáy bị liên tục liếm hôn, hắn muốn nhìn gương mặt hoa lệ của cha, nhưng vừa quay đầu lại, bị người nọ ngầm lấy môi mà liếm cắn liên hồi. Sức lực điên cuồng như muốn nuốt chửng hắn. Đây thật sự là cha, người xưa nay luôn ôn hòa hiền từ ư? Trong đầu hiện lên suy nghĩ này. Người nọ liền cười khẽ, nói một câu cưng chịu. Doanh xu của ta, tiểu tín đồ của ta, ta chỉ như vậy với con mà thôi. Những lời này khiến Thịnh não phẳng, hoàn toàn đánh mất ý thức phản kháng. Hắn vòng tay ra sau, giữ chặt cánh tay cường tráng của cha, hai chân mở rộng kẹp lấy vòng eo rắn chắc của cha, cái người tựa như dây leo bám lên người cha, hoàn toàn mở rộng bản thân. Hắn chìm trong nụ hôn của người nọ, chỉ bạc tràn ra từ khóe môi rơi xuống mặt nước, tiếng trên trị khiến người nghe phải sôi trào. Hắn lập tức nín lại, vẻ mặt cũng bởi vậy mà có vẻ khó chịu, nước mắt đọng trên khóe mắt như muốn chật chội rơi xuống, trông đáng thương cực kỳ. Kêu lên đi bảo bối. Sẽ không ai nghe thấy đâu. Từ nay về sau, con chính là của ta, chỉ thuộc về ta. Thần ánh sáng cười nhẹ, vương lưỡi liếm đi sợi tơ nơi khóe miệng hắn, vẻ mặt say mê như thể đang nhấm nháp thứ mật ngọt nhất trên đời. Cha, con là của người. Tất cả của con đều là của người, xin người cứ thỏa sức yêu thương con, thỏa sức sử dụng con. Như con đã từng hứa hẹn với người vậy. Thiếu niên uống người, nhiệt tình trên trĩ, đồng thời dùng cả hai tay vứt ve thân thể mình, nâng bờ mông trung chảy đến sát phần dưới cứng trắng nóng rực của cha. Hắn trung thành tuyệt đối với đức tin của mình, muốn phụng hiến hết thảy của mình cho cha. Lúc này thời khắc đầy nguyện vọng của hắn trước cuộc trở thành hiện thực, khiến hắn hạnh phúc vô ngần. Thần ánh sáng vô cùng kích động, đôi mắt vàng sậm đã chuyển thành màu đen đặc từ khi nào, hắn không dám để tiểu tín đồ trông thấy mặt mình. Bèn lấy một tay ghi chặt vai tiểu tín đồ, khiến người nọ không thể xoay người, một tay kéo đai lưng người nọ ra, chậm rãi vuốt ve bé con xinh xắn đáng yêu của người nọ. Sau đó hắn dùng vật thể khổng lồ cứng trắng như sắt của mình cọ sát kẻ mông tiểu tín đồ, nhờ nước bôi trơn mà chen vào từng chút một. Bên trong vừa nóng vừa ấm áp, vô số tầng thịt mềm thi nhau mút vào. Cảm giác đê mê khiến cả thần cách của thần ánh sáng cũng phải rung động. Hắn vùi đầu vào hõm vai tiểu tín đồ thở hổn hển, đoạn để một chuỗi dấu hôn đỏ thắm trên bờ vai trơn trượt của tiểu tín đồ. Cha đang chiếm hữu mình, người mà mình yêu sâu đậm nhất đang chiếm hữu mình. Suy nghĩ này khiến Chu Doãn Thịnh sung sướng đến rơi lệ. Sự căng đau tê dại từ nơi bị lấp đầy mang cho hắn những khoái cảm cực hạn, khoái cảm mà chỉ khi nhu cầu tâm lý được thỏa mãn mới có thể cảm nhận thấy. Hắn vừa lật trang những tiếng trên trĩ khó nén, vừa nhẹ nhàng nhích người, hồng để cha đi vào sâu hơn một chút, bờ môi hồng hào của hắn hơi hé, thổ lộ. Cha, con yêu người. Người sẽ không bao giờ biết được con yêu người đến nhường nào đâu. Vừa nói hắn vừa muốn quay đầu lại, cho cha xem đôi mắt chân thành của mình. Thần ánh sáng lập tức che lại đôi mắt ngọc, phủ đầy xương nước của hắn, tiến sâu vào miệng hắn chơi đùa, chiếc lưỡi trơn ướt. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, vì những lời thổ lộ thẳng thắn của tiểu tín đồ, hắn cảm thấy tiểu tín đồ đang siết chặt huyệt sâu, hồng giữ lấy vật cứng của mình. Hành động nóng bỏng này khiến hắn chỉ muốn lập tức chôn người này vào trong cốt tủy. Hắn hoàn toàn không nhẫn nại được nữa, một tay che kín đôi mắt tiểu tín đồ, một tay siết chặt vòng eo mảnh khảnh của người nọ, rút vật cứng ra, rồi lại đột ngột cắm vào, hạnh phúc chuyển động nhịp nhàng. Bảo bối, ta cũng yêu con không biết đâu, ngày nào ta cũng nhìn con, nghe con cầu nguyện, bảo vệ con không bị thương tổn. Con muốn gì hả bảo bối của ta? Hử, mau nói cho ta biết đi, cho dù là sao trên trời, hay quyền trưởng của thần linh, ta có thể cho con tất cả. Bảo bối, con là kẹo ngọt của ta, con chiên của ta, trái tim của ta, yêu con không bằng tất cả. Cứ mỗi câu tình tứ, hắn lại giả mạnh một cái, như thể muốn nguyện tiểu tín đồ vào máu thịt mình. Đầu óc Chu Doãn Thịnh bị những lời có cánh làm cho mê muội, khoái cảm trên cơ thể cũng tăng gấp bội, hắn không thể nhúc nhích. Đôi tay mềm nhũn trượt trên cánh tay cha, tự hồ muốn tìm một chỗ dựa, chân hắn đã không thể nào đứng thẳng, hoàn toàn bị cha giữ eo, nâng lên khỏi mặt đất. Chỉ có nơi riêng tư đang giao hợp, chống đỡ trọng lượng cơ thể, khiến vật cứng của cha đi càng sâu. Khoái cảm cặp đầu ào đến như thủy triều, hắn ngưỡng cổ. Giữ những âm thanh càng ngày càng cao, càng ngày càng nóng bỏng, hắn đạt đến cao trào. Thần ánh sáng cũng ôm chặt lấy thiếu niên vào lòng, trung chảy đi lên đỉnh cao của khoái lạc. Hàng triệu năm trôi qua, chỉ có lúc này đây, hắn trước cuộc mới cảm nhận thế nào mới thực sự là sống, thực sự là vui vẻ.